nó không được dùng tới. Tôn đeo bao tay trắng, vặn nắm tay, mở cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm. Ông cho nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm trông coi nơi này tạm thời rời đi, gật đầu với Kerlin. Thanh tra Moretti, chuyện tiếp theo sẽ giao cho cậu. Xin nữ thần phù hộ cho ông và tôi, hy vọng sẽ có thu hoạch. Kerlin cũng đeo găng tay trắng lên, khóa trái cửa phòng. Hắn bước vào phòng, nhìn ga trải giường màu đỏ sậm lộn xộn lạ kỳ, nằm trên đó là một cổ thi thể phủ vải trắng. Hiện giờ, Kerlin cũng là người từng trải, hắn không chùng tay kéo mảnh vải trắng ra, nhìn nghị sĩ mây nát. Vị này khoảng 40 tuổi, mái tóc vàng cắt rất ngắn, vẻ đau khổ và vui sướng đang xen động lại trên khuôn mặt ông ta. Kerlin lui về sau hai bước, lấy ra những vật liệu cần thiết, nhanh chóng chuẩn bị xong nghi thức thông linh. Sau một hồi niệm chú, trong mùi hương sâu thẳm yên tĩnh và cơn gió âm u quanh quẩn, hắn lẩm bẩm câu xem bói đã sớm nghĩ kỹ. Nguyên nhân cái chết của nghị sĩ mây nát. Nguyên nhân cái chết của nghị sĩ mây nát. Vừa lẩm bẩm, Kerlin vừa bước về chiếc ghế tựa lưng cao, từ từ ngồi xuống. Đôi mắt hắn đen thẫm lại, ngã lưng về sau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trong thế giới hư ảo, mông lung và mê ly, hắn bỗng nhìn thấy ngài nghị sĩ kia. Đôi mắt xanh thẳm của mây nát mở to, hăng hái xông pha trên thân thể một người phụ nữ có dáng người xuất sắc và làn da trắng nõn. Đầu tiên, ông ta tỏ ra thỏa mãn tột cùng, vui sướng tột cùng, sau đó, bỗng lấy tay phải xoa ngực, nét mặt vặn vẹo, dữ tợn. Bịch. Mây nát ngã xuống, hình ảnh trong mộng vỡ vụn, Kerlin mở mắt tỉnh lại. Không ngờ, ta có thể xem xiết con heo. Bằng cách này. Cho nên, nghị sĩ mây nát chết vì yêu đương vụng trộm trên giường, chết vì vất vả quá sức. Kerlin cười khẩy, xoa cằm. Hắn lấy giấy và bút máy, dùng nghi thức lần nữa, vẽ lại hình ảnh người phụ nữ trong cảnh mơ, đương nhiên lược bỏ phần từ cổ trở xuống. Đây là một người phụ nữ rất khó đoán tuổi tác. Cô ta có nét quyến rũ thành thục của tuổi hơn 30, lại giữ được nét hồn nhiên của tuổi thanh xuân. Đôi mắt cô ta trong sáng, long lanh ngập nước, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, đáng yêu. Ngắm tác phẩm của mình, Kerlin thu dọn các vật liệu làm nghi thức, dỡ bỏ bức tường linh tính. Hắn nghiêng người, cầm chiếc gậy màu đen thảm bạc đang dựng bên cạnh lên. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng khà khà như phát ra từ cổ họng. Tiếng khà khà khiến người ta nổi hết da gà trong nháy mắt. Kerlin quay phắt lại nhìn chiếc giường, thấy hai tay nghị sĩ mây nát nắm chặt ga giường đỏ sẫm, nắm chặt đến mức mu bàn tay nổi gân xanh đen. Soạt một tiếng, ông nghị sĩ vốn đã chết trong khoảng 9 giờ đến 11 giờ tối qua ngồi bật dậy, khóe miệng chảy dãi ròng ròng, hai mắt ngây dại mở ra. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 173, trở thành xác sống. Kerlin còn chưa kịp nghĩ gì, đã nhìn thấy thi thể cứng ngắc của nghị sĩ mây nát chống hai tay, trong tiếng gió nặng nề, bổ nhào về phía bên trái mình. Nếu là trước kia, gặp tình huống đột xuất này, chắc hắn sẽ phản ứng chậm chạp, khó tránh né, cho dù phát hiện sớm, cũng phải lăn lê bò toài trầy trật mới chạy thoát phạm vi tấn công của kẻ địch. Nhưng bây giờ, Kerlin phản ứng ngay theo bản năng, ủng da không dây sáng bóng đạp một cái lấy đà, bật người, nhảy lên chiếc ghế dựa lưng cao. Vì mới thăng cấp một ngày, hắn còn chưa quen với sức mạnh, độ linh hoạt và tốc độ của mình, quán quyết hết cả, cú nhảy này lại cao quá mức quy định, nên cuối cùng hắn hạ cánh trên thành lưng ghế. Lưng ghế nhỏ hẹp, trong lòng Kerlin căng như dây đàn, nhanh chóng điều khiển cơ thể, điều chỉnh trọng tâm. Hắn lắc lư mấy cái, đứng vững lại, uyển chuyển khéo léo giữ thăng bằng như một con mèo đen. Đồng thời, trong khi lắc lư, hắn vung cánh tay trái lên, nương theo tư thế bổ nhào ra trước của xác sống mây nát, pha một gậy vào bên sườn nó, khiến nó mất thăng bằng, lảo đảo rồi ngã sấp mặt xuống đệm. Kerlin đứng trên thành ghế, tay phải nhanh chóng mò vào dưới nách, ý định rút khẩu súng trong túi ra, nã cho xác sống trước mặt một phát đạn săn ma. Nhưng trong nháy mắt, hắn bỗng nghĩ tới vấn đề nên xử lý dấu vết thế nào. Nếu phát súng này khoan một lỗ trên thi thể nghị sĩ mây nát, phải giải thích thế nào về nguyên nhân cái chết cho người nhà ông ta và các nghị sĩ tân đảng quan tâm tới chuyện này đây? Nói tôi chỉ bắn mỗi một phát vào thi thể ông ấy. À! Suy nghĩ trong nháy mắt, Kerlin đưa tay phải vào túi bên của đồng phục cảnh sát, tìm được một vật mỏng hình tam giác. Bùa chú an hồn. Hắn nhanh chóng phán đoán, không chút do dự rút tấm bùa chú bằng bạc đó ra, trầm giọng đọc một từ hêm cổ. Đỏ rực. Ngay khi câu chú mở bùa vang lên, một cảm giác yên bình, tĩnh lặng tỏa ra từ tấm bùa. Kling vội rót linh tính vào tấm bùa, ném nó về phía xác sống mây nát đang giãy dụa bò dậy. Ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo bùng lên, bao trùm tấm bùa mỏng manh hình tam giác, một màu đen yên tĩnh và êm dịu nhanh chóng tràn ra, quét sạch hồi hộp và bất an trong linh hồn. Xác sống mây nát đứng như trời trồng, hai mắt dại ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, nước dãi chảy ròng ròng xuống đệm. Kling thở phào, định lấy vật liệu ra, chuẩn bị nghi thức, muốn dùng nghi thức tịnh hóa để giải quyết sinh vật không sạch sẽ trước mặt. Nhưng đột nhiên, trong cổ họng mây nát lại phát ra tiếng khà khà lần nữa, hai mắt ngây dại nhìn về túi bên trái của đồng phục cảnh sát Kling mặc. Mở nó. Kling bật người, nhảy từ lưng ghế lên bệ cửa sổ lồi. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng chiếc ghế lưng cao đổ xuống và bị bẻ gãy. Kling lạnh sống lưng, buộc phải lấy ra một miếng bạc mỏng hình chữ nhật nữa. Đây chính là bùa chú ngủ say. Không phải chỉ có người sống mới cần đi ngủ, bản thân người chết đã an giấc nghìn thu. Rồi, nhất định có vấn đề bất thường mới tỉnh lại, chạy loan quăng trên mặt đất. Thậm chí trong một số ít sách thần bí học có miêu tả qua về xác sống. Bọn chúng ban ngày ngủ say, ban đêm sống dậy. Đỏ rực. Kling lại trầm giọng đọc câu chú bằng tiếng hêm cổ, dự định nếu lần này thất bại tiếp, sẽ rút súng lục ra bắn loạn xạ, không thèm cân nhắc hậu quả nữa. Chỉ có còn sống mới lo được những chuyện phiền não sau đó. Cảm thấy miếng bạc mỏng trong tay trở nên lạnh giá, Kling rót linh tính vào, ném nó ra ngoài. Ngọn lửa đỏ rực cháy bừng trước mắt hắn, tiếng nổ lép bép khẽ vang lên trong phòng khách. Sức mạnh lặng lẽ êm dịu tràn ra khiến mọi sinh vật không thể chống lại được cơn mỏi mệt. Xác sống mây nát vừa bò dậy từ chiếc ghế dựa bị đổ gãy, lập tức lắc lư mấy cái, nhắm chặt đôi mắt ngây dại, ngã vật xuống. Có kinh nghiệm vừa nãy, Kling không dám thả lỏng, nhanh chóng lấy ra các vật liệu cần thiết để sắp xếp tế đàn. Sương tinh khiết Amanda được chưng cất từ hỗn hợp cỏ dạ hương, hoa thâm miên và hoa cúc la mã, tinh dầu trăng tròn điều chế từ vỏ cây vân rồng và hoa ánh trăng, và các vật liệu khác. Sau đó, hắn dùng bột thánh dạ tạo bức tường linh tính phong tỏa quanh khu vực tế đàn và xác sống mây nát ngủ say. Kling đọc thầm câu thần chú, thắp ba ngọn nến, vẫy sương tinh khiết, tinh dầu và bột thảo dược lên ngọn nến. Sau đó hắn lui về sau một bước, vừa cảnh giác nhìn xác sống mây nát, vừa đọc bằng tiếng hêm. Nữ thần đêm tối cao hơn cả những vì sao, xa hơn cả vĩnh hằng. Tôi cầu xin sự chiếu cố của ngài. Khẩn cầu ngài chiếu cố một người bảo vệ trung thực của ngài. Tôi khẩn cầu sức mạnh đỏ rực. Tôi khẩn cầu sức mạnh tĩnh lặng và yên giấc. Khẩn cầu ngài tịnh hóa sinh vật không sạch sẽ bên cạnh tôi đây, nó đã từng được gọi là ông vô mây nát. Hỡi hoa ánh trăng, thảo dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh vào câu chú của tôi. Hỡi hoa thâm miên, thảo dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh vào câu chú của tôi. Dường như có một luồng gió mát thổi từ nửa đêm tới, lặng lẽ quanh quẩn trong bức tường linh tính. Từng làn hơi màu đen mỏng manh mờ nhạt bốc lên từ xác sống mây nát. Đợi mọi thứ lắng lại, Kling dùng linh thị và phương pháp xem bói lặp đi lặp lại để chắc chắn xác sống sẽ không tỉnh lại. Thấy kết quả chắc chắn, hắn mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình, kết thúc nghi thức và dỡ bỏ bức tường linh tính. Tại sao ông ta trở thành xác sống vùng dậy nhỉ? Kling đứng trước đệm, cau mày nhìn xuống thi thể mây nát. Với một người phi phàm có linh cảm không kém, có dấu hiệu rõ ràng để nhận biết người chết có thể trở thành xác sống không, huống chi Kling là thầy bói, chắc chắn có linh cảm với những chuyện như thế. Nhưng chuyện vừa rồi làm hắn trở tay không kịp. Trừ khi có thêm yếu tố thần bí ảnh hưởng. Giống vụ việc tên hề mặc áo đuôi tôm kia. Kling cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, loáng thoáng nhận ra vấn đề. Xác sống mây nát khăng khăng muốn đánh tới túi bên trái của đồng phục cảnh sát của hắn. Túi bên trái. Kling chuyển chiếc gậy đen khảm bạc sang tay phải, vươn tay trái vào túi, lấy ra một chiếc còi đồng cổ xưa. Đây là một chiếc còi đồng phủ đầy hoa văn thần bí, chính là chiếc còi đồng thầy Akot cho hắn mượn để triệu hồi người đưa tin. Cái còi đồng này khiến mây nát hóa thành xác sống à? Cũng có thể. Thầy Akot dù không phải hậu duệ của tử thần, cũng có liên quan nhất định với tử thần. Một vật thần kỳ được ông ấy mang theo bên người thời gian dài có tác dụng như vậy cũng hợp lý. Kling trầm ngâm rồi gật đầu, lấy một đồng penny ra, xem bói suy đoán vừa nãy. Vì đang ở hiện trường, đang cầm chiếc còi đồng trên tay và có đầy đủ thông tin nên hắn rất nhanh có được kết luận, đồng penny xoay tròn rơi xuống lòng bàn tay, mặt chân dung ngửa lên. Đây có nghĩa là khẳng định. Vậy mà thầy Akot không nhắc ta chú ý vấn đề tương tự. Ai, thầy ấy là người mắc chứng mất trí nhớ. Không nhớ rõ là chuyện rất bình thường. Với lại, chiếc còi đồng này chưa chắc có thể gây ra ảnh hưởng xấu nào tới thầy, khả năng cao là bị thầy ép xuống. Sau này khi tới Nghĩa Trang, di tích cổ có nhiều thi thể hoặc nơi nào dễ bị quỷ ám, không thể mang theo cái còi đồng này. Nếu không chính là tự bẫy mình, ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết. Cơ Linh lặng lẽ ghi nhớ điều chú ý mới tổng kết ra này, rồi nhẹ nhàng xách nghị sĩ mây nát trần như nhộng về giường. Nhìn vết thương mới tinh do gậy đánh ở bên sườn ông ta, Cơ Linh thở dài, phủ vải trắng lên, giả vờ không biết không có tội. Vấn đề này cứ để sở cảnh sát phiền não đi. À, hai cái bùa vừa rồi được dùng trong nhiệm vụ, có thể thanh toán. Hắn vừa nghĩ vừa cất kỹ đồ đạc, cầm tấm chân dung ra cửa, mở khóa. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, Cơ Linh trông thấy thanh tra Tôn đứng canh ở ngoài, không cho bất kỳ ai tới gần. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Tôn vừa nghi ngờ vừa lo lắng hỏi. Ông ấy loáng thoáng nghe thấy những tiếng động không nhỏ trong phòng. Cơ Linh cười, cố tình đùa giỡn. Nghị sĩ mây nát sống lại, định tặng tôi một cái ôm nồng nhiệt. Thôi đừng đùa nữa. Tôn bất đắc dĩ nhìn vào phòng. Nghiêm túc thế làm gì chứ? Cơ Linh xòe tay, nói, nghị sĩ mây nát biến thành xác sống, chính là xác sống trong những chuyện ma quỷ ấy, nhưng tạm thời chưa thể xác định được nguyên nhân. May mà tôi còn chưa đi khỏi đây, kịp thời thanh tẩy sinh vật không sạch sẽ đó bằng nghi thức ma pháp, để ông ta quay về giấc ngủ ngàn thu. Chuyện này có liên quan tới cái chết của ông ấy không? Tôn nghiêm túc hỏi. Tôi chưa thể trả lời ông được, thậm chí tôi còn chưa biết đã xảy ra vấn đề gì. Ông biết đấy, trong lĩnh vực của chúng tôi, có khá nhiều những chuyện không có lời giải. Cơ Linh nói qua quýt một câu, rồi phe phẩy bức chân dung trong tay nói, lúc thông linh, tôi thấy tình cảnh trước khi nghị sĩ mây nát chết, ông ta đang vui vẻ làm chuyện vợ chồng với người phụ nữ này, cũng trong lúc vui sướng nhất, ông ta bỗng ôm chặt vị trí trái tim mình. Ý cậu là? Đó là nguyên nhân cái chết của ông ấy. Tôn ngầm tỏ vẻ cậu hiểu mà. Về lý thuyết là thế. Nhưng còn phải chờ giải phẫu tử thi nữa. Cơ Linh đưa bức chân dung cho thanh tra Tôn. Tôn chỉ liếc qua một cái, kinh ngạc thốt lên. Phu nhân Sa Rông. Cơ Linh ngơ ngác nhìn ông ta. Bà ta rất nổi tiếng à? Ái chà, nhìn khuôn mặt và dáng người, hẳn là khá nổi tiếng đây. Hắn rủa thầm trong lòng một câu. Tôn nhìn quanh quất rồi có chút hưng phấn giới thiệu. Phu nhân Sa Rông là quả phụ xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất thành phố Tin, cũng là quý bà được theo đuổi nhiều nhất trong các buổi xã giao. Bà ấy là đời vợ thứ hai của Nam Tước Hoi, nhưng bất hạnh trở thành quả phụ. Bà ấy đứng trong tầng lớp quý tộc, được giới thương nhân giàu có mới phất hoan nghênh, lại còn được mời tới các bữa tiệc của cả đảng bảo thủ và tân đảng nữa chứ. Nghe nói, bà ta có quan hệ mờ ám với con chồng, tức là Nam Tước Hoi hiện tại, và với một vài quý tộc, thêm mấy vị quan chức chính phủ nữa. Đúng là một vị phu nhân tràn đầy năng lượng. Không ngờ, bà ta và nghị sĩ Hoi cũng có quan hệ này. A ha! Nói đơn giản là một người đẹp ngoại giao xuất sắc. Cơ Linh thầm tóm lại một câu, nghiêng người chỉ vào phòng. Bước tiếp theo không phải nhiệm vụ của tôi nữa. Cụ thể, làm thế nào để thẩm vấn phu nhân Sa Rông là vấn đề của các ông đấy nhé. À, trước khi tịnh hóa nghị sĩ mây nát, tôi có phan ông ta một gậy, các ông xử lý chút rồi nghĩ kỹ cách giải thích đi nhé. Tịnh hóa là một từ trong Phật giáo, nghĩa là làm sao để thân tâm được lóng lặng trong sạch, hóa giải được tất cả những phiền não, bất an bất ổn của mình. Nói cách khác, tịnh hóa có nghĩa là gột rửa tâm hồn và thể xác, để rũ bỏ những thứ xấu xa, tà ác, không sạch sẽ. Để tâm hồn và thể xác được sạch sẽ, trong sáng. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 174, Phu nhân Sa Rông. Cái gì? Gấu ngựa Tôn giật nảy mình, nhìn Cơ Linh một cái, lại dòm vào phòng khách, rồi nhanh nhẹn vọt vào trong bằng tốc độ ông ta không nên có. Ông ta lật vải trắng phủ thi thể ra, cẩn thận xem xét mấy lần, rồi thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt hơn tôi tưởng. Đây không phải vấn đề quá lớn. Có lẽ mình nên rút súng lục ra, tặng nghị sĩ mây nát dăm phát đạn săn ma, để coi rốt cuộc vấn đề có nghiêm trọng không. Cơ Linh thầm oán trong lòng, chỉ ra cửa nói. Tiếp theo tôi không còn việc gì nữa phải không? Đừng! Tôn bật thốt lên, cậu chờ thêm chút nữa đi. Cơ Linh khó hiểu hỏi lại,

hoặc là hắn có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần định kỳ một khoảng thời gian. Vì tuân thủ hứa hẹn, trước đây Kerlin cũng chưa từng nghe ngóng tin tức cụ thể của Hooker Gang. Daxter trầm ngâm, hơn nửa ngày sau mới đáp. Ngoài thành viên của hội tâm lý luyện kim, chỉ có không tới 5 người đến thăm hắn, trong đó có một người tên là El tới 3 lần. Không đợi Kerlin gạn hỏi, anh ta đã nói. Nhưng tôi đã nghe Hooker Gang nhắc rằng, El là tên giả. Tên thật của hắn là Lan Lúc. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 175, suy đoán. Dịch giả. Hai ND 9. Lan Lúc. Tên tội phạm lừa tiền lừa tình kia. Vậy mà gã lại có liên hệ với Hooker Gang của hội tâm lý luyện kim. Kerlin nghe xong ngơ ngác một chút, chợt nhớ tới thành tích của tên này. Đây là kẻ tội phạm lừa đảo đã cũng trên 1 vạn bảng. Đây là kẻ nếu cung cấp manh mối về gã được ngay 10 bảng, trợ giúp bắt giữ gã thu về ngay 100 bảng. Đây là kẻ cặn bã lừa gạt thân thể và tình cảm cô gái vô tội. Vậy mà gã lại biết Hooker Gang, còn tới bệnh viện tâm thần thăm hắn 3 lần. Có phải điều này cho thấy gã đang tiếp xúc tới vòng tròn người phi phàm, hoặc bản thân gã chính là một người phi phàm? Nghĩ tới đây, Kerlin bỗng nhớ lại một tên ma dược. Đường tắt kẻ trộm. Danh sách 8 là kẻ lừa bịp. Người phi phàm danh sách này thường lấy việc lừa gạt người khác làm trò tiêu khiển. Rất có thể. Kerlin ngẫm nghĩ, gật đầu, khống chế nét mặt và ngôn ngữ cơ thể, ra vẻ vô tình thuận miệng hỏi. Vị Lan Lúc kia tới thăm Hooker Gang lần cuối cùng vào lúc nào? Đầu tháng 7, cụ thể là ngày nào, tôi phải về bệnh viện tâm thần lật lại đơn đăng ký mới biết được. Daxter Guderian trầm ngâm mấy giây rồi nói. Đầy tháng 7, khi đó âm mưu của Lan Lúc còn chưa phá sản, hắn còn chưa trốn khỏi tin. Kerlin lại hỏi tiếp. Bình thường Hooker Gang có tiết lộ chuyện gì về người đàn ông này không? Không, anh chắc phải biết, một bác sĩ tâm lý danh sách 7 không thể lỡ miệng tiết lộ chuyện gì. Mỗi câu họ nói ra, đều đã suy đi tính lại trong lòng rồi. Trừ khi họ có mục đích khác, nếu không, rất khó moi được bí mật gì từ miệng họ. Tôi cũng chỉ thừa dịp Hooker Gang bị điên mới lấy được công thức người đọc tâm. Đúng rồi, các anh đã xác nhận độ chính xác của công thức đó chưa? Daxter khéo léo che giấu cảm xúc tự hào với danh sách của mình. Kerlin cười cười nói. Nó là thật, chờ khi anh thăng cấp, cứ yên tâm dựa theo đó mà pha chế ma dược. Nếu hội tâm lý luyện kim chưa thể cung cấp vật liệu, chúng tôi có thể giúp một tay. Gần đây trạng thái của anh thế nào? Cũng không tệ lắm, trừ việc phải lo nghĩ vụ Hooker Gang, thì cả người đều được thả lỏng, đã không còn dấu hiệu nhân cách phân ly nữa. Đối với việc này, thật sự anh đã giúp tôi rất nhiều. Daxter xúc động nói. Kerlin ra vẻ khiêm nhường. Đây là chuyện tôi nên làm. Chúng ta trở lại đề tài vừa rồi đi. Anh đã nói. Bác sĩ tâm lý sẽ nghiền ngẫm suy đi tính lại mỗi câu trước khi nói ra khỏi miệng, sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật. Vậy tại sao Hooker Gang lại nói cho anh biết El là Lan Lúc? Phải chăng hắn đang ám chỉ điều gì? Hoặc là đang nhắc nhở anh điều gì? Daxter ngây người một lúc, hơn nửa ngày sau mới nhíu mày nói. Chuyện này quả thật vô cùng kỳ lạ, vậy mà tôi không hề chú ý. Nhưng trừ chuyện đó ra, Hooker Gang cũng không hề nói thêm điều gì khác. Chẳng lẽ mục đích của hắn là, nếu hắn xảy ra chuyện gì, tôi có thể báo cáo lại với những vị cấp cao trong hội về tên Lan Lúc này sao? Tình huống bây giờ cũng có vấn đề. Khi tôi báo cáo chuyện Hooker Gang phát điên lên trên, đúng là đã có một người liên lạc tới đây. Sau khi tôi giải thích xong mỗi chi tiết nhỏ, bao gồm cái tên Lan Lúc, cấp trên vẫn chưa đáp lại gì, tựa như ném tảng đá xuống biển vậy. Điều này có phải họ đã đoán được chuyện gì hay không? Suy đoán rất hợp lý. Kerlin lấy đạn săn ma ra, nhét từng viên vào ổ quay, thử ngắm bia. Dựa theo suy đoán này, có lẽ Hooker Gang đã sớm dự đoán được chuyện hắn sẽ hoàn toàn phát điên, hoặc là sẽ chết. Mà chuyện này có liên quan với Lan Lúc à? Nhưng nếu hắn đã sớm dự đoán được, tại sao không xin sự trợ giúp của cấp trên nhỉ? Ánh mắt Daxter thẫn thờ nhìn về phía trước, khổ sở nói, đáng tiếc là, bây giờ hắn điên rồi, chẳng còn cách nào giao tiếp được nữa. Có lẽ cám dỗ nào đó đủ lớn để hắn lựa chọn mạo hiểm. Kerlin suy đoán. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếc đứt ruột Hooker Gang thực sự trở thành người tâm thần. Điều này khiến rất nhiều manh mối bị đứt đoạn. 2. Thà rằng hắn chết đi, còn tốt hơn bị điên. Nếu hắn chết, mình còn có thể thông linh bắt hắn mở miệng, giờ hắn bị điên thì biết phải làm gì? A, đúng rồi. Quý cô Dali từng thử nghiệm giúp mình nhớ lại ký ức bị mất bằng thông linh, lý luận lại còn tới từ hội tâm lý luyện kim. Điều này cho thấy có thể dùng nghi thức thông linh cho cả người sống, tạo ra tình huống linh hồn giao tiếp trực tiếp với linh hồn. Không biết khi ở trong trạng thái này, Húc Ơ Gen có còn điên cuồng như cũ không? Đáng tiếc là, trong lĩnh vực này, mình chưa đủ chuyên nghiệp, đoán chừng không tài nào làm được đâu. Chà, trước hết mình nên triệu hồi người đưa tin, viết thư thăm hỏi quý cô Dali, để xem cô ấy có thể cung cấp kỹ xảo gì không. Nếu cô ấy cho rằng, chỉ có cô ấy mới hoàn thành được, thì nói chuyện này ngay cho đội trưởng, để anh ấy đánh điện báo tới giáo khu Bắc Lung, xin sự trợ giúp. Tuyệt đối không phải vì muốn học lỏm kỹ xảo và thử nghiệm triệu hồi người đưa tin, nên mình mới đi đường vòng đâu. Từng suy nghĩ lóe lên trong đầu Kerlin, dần dần có ý tưởng giải quyết vấn đề. Daxter tương đối đồng ý với suy đoán của hắn. Lòng tham luôn khiến người ta mù quáng, dù biết rõ phía trước là vực thẳm cũng muốn thử tới gần bờ vực, dòm xuống một cái. Cái này gọi là điên cuồng thăm dò ranh giới cái chết. Kerlin oán thầm, suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi về bệnh viện tâm thần, anh hãy ra sức điều trị cho Húc Ơ Gen, cố gắng cho hắn tỉnh táo một thời gian để điều tra thêm. Thêm nữa, không cần che giấu sự lo âu và nghĩ ngợi của anh. Hãy liên lạc nhiều hơn với hội tâm lý luyện kim, thúc giục họ giải quyết vấn đề của Húc Ơ Gen. Đây là phản ứng hợp lý nhất, bình thường nhất. Daxter trịnh trọng gật đầu. Tôi sẽ cố gắng. Kerlin không nói thêm nữa, cân nhắc, lại hỏi một câu. Gần đây, thân thể Húc Ơ Gen có xuất hiện điều gì bất thường không? Ví dụ, một vài bộ phận mọc vảy dày đặc chẳng hạn. Nửa điên nửa tỉnh, điên thật và mất khống chế là những mức độ khác nhau khi người phi phàm thật sự xảy ra vấn đề. Trường hợp nhẹ nửa điên nửa tỉnh thì nhận thức thay đổi, giống như biến thành một người khác, nhưng vẫn có thể suy nghĩ lý trí, làm việc bình thường. Trường hợp tương đối nghiêm trọng, người mất lý trí, hỗn loạn điên cuồng, khó giao tiếp, bị gọi là điên thật. Trường hợp không thể cứu vãn thì cả thân thể và tâm hồn đều biến thành quái vật, hoàn toàn mất khống chế. Trong vài thời điểm, nếu không kịp thời giải quyết vấn đề, có khi từ bị điên sẽ trở thành mất khống chế. Trước đây, vì không muốn lộ ra gián điệp cài cắm trong nội bộ hội tâm lý luyện kim, nên Dung không chỉ đạo kẻ gác đêm lập tức khống chế Húc Ơ Gen, mà chuyển thành giám sát điều tra để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu hắn xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, nhất định phải quả quyết xử lý. Daxter lắc đầu cười gượng. Không có. Điều này anh có thể yên tâm. Tôi cũng sợ Húc Ơ Gen mất khống chế, nên sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đâu. Dù sao, một tuần tôi ở bệnh viện tâm thần tới 6 ngày liền. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hai người rời khỏi sân tập bắn cách nhau mười mấy phút. Kerlin cố chống lại cơn buồn ngủ dữ dội, lên xe ngựa công cộng, đi thẳng về phố Hoa Thủy Tiên. Hắn mở cổng ra. Trông thấy em gái ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cũng không nghịch máy móc và linh kiện. Cô nàng ngồi thẫn thờ như người mất hồn, trố mắt nhìn phía trước. Kerlin gõ nhẹ răng nanh, mở linh thị, nghi ngờ hỏi. Melissa, xảy ra chuyện gì sao? Từ màu sắc khí tràng, thân thể em ấy rất khỏe mạnh mà nhỉ? Không giống lúc bị suy dinh dưỡng trước đây nữa. Melissa thu hồi tầm mắt, căng mại dưới, nhìn nhà bếp đang vang lên những tiếng lạch cạch. Rồi ngơ ngác nói. Bella liên tục giới thiệu một cách làm đồ ăn sáng đặc sắc ở nhà cô ấy, nói là vô cùng ngon miệng. Em đã đồng ý cho cô ấy thử làm vào sáng nay. Cách làm thế nào? Kerlin mơ hồ có dự cảm không lành. Nấu lẫn đồ ăn tối qua còn dư, sau đó thêm nước, thêm bánh mì. Melissa thều thào mất hồn trả lời. Đây là công thức hắc ám nào vậy? Kerlin lấy tay đỡ trán. Cho nên, không nên lãng phí đồ ăn. Melissa cắn môi, nghiêm túc gật đầu. Em à, anh cảm thấy em đang nghi ngờ cuộc đời phải không? Kerlin hắng giọng, cố nhịn cười, hỏi. Benson đâu em? Anh ấy trong phòng tắm. Melissa cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, đôi mắt sáng trở lại. Đúng lúc này, trong phòng tắm lầu một vang lên tiếng xả nước, Benson cầm tờ báo, mở cửa ra. Kerlin thân mến, muốn một phần ăn sáng hả? Không, em đã ăn rồi. Colin kiên quyết lắc đầu, cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi hẹn gặp Daxter vào sáng nay, bằng không hắn sẽ không nhờ Rosa mua bữa sáng từ trước. Thật quá đáng tiếc, nếu không em sẽ phải thay đổi cách nhìn về tài nấu nướng của anh đấy. Anh rất tự tin. Benson tự châm biếm. Lúc này, Melissa mới chú ý tới một việc. Cô nhìn Colin nói. Hôm nay anh về trễ quá. Em gái à, hãy ngây thơ một chút, hoạt bát một chút, đừng quan tâm quá như thế. Trạng thái vừa rồi của em rất tốt đấy. Colin lập tức cười nói. Có một tin tức tốt. Anh đã vượt qua bài kiểm tra của sở cảnh sát, có thể nhận được mức lương mới rồi sao? Melissa dường như chẳng hề nghĩ ngợi gì, bật hỏi. Benson cũng gật đầu cười phụ họa. Colin cầm mũ, đứng ở cửa phòng khách, buồn cười nói, thế này thì sao anh còn gây bất ngờ cho mọi người được nữa? Tiếp đó, hắn vội ho một tiếng, nói thêm. Đúng thế, tiền lương tuần của anh tăng gấp đôi. Hắn giấu 4 bảng tiền lương mỗi tuần, dự định tích góp một khoản cho tương lai. Dù sao cũng không thể chỉ ỷ vào số tiền trong tài khoản ẩn danh được. Với lại, tăng gấp đôi cũng đủ khiến anh trai và em gái hắn kinh ngạc lắm rồi. 6 bảng. Melissa thốt lên, vừa kinh ngạc vừa chấn động. Anh cần đổi việc khác thật rồi. Benson sờ chân tóc một cái, nói. Sau khi hay tin từ Colin, trong thời gian này anh rất chịu khó chịu khổ tự học. Không đợi Colin nói chuyện, Melissa vui mừng nói. Cứ như thế thì, trừ các khoản chi tiêu hàng ngày, chỉ cần khoảng 3 năm, hai anh sẽ tiết kiệm đủ tiền để kết hôn theo tiêu chuẩn thấp nhất. À, tiêu chuẩn là Elizabeth nói cho em biết. Colin không nhịn được, cười phá lên, đây là chuyện rất lâu về sau. Còn bây giờ, hẳn là chúng ta nên chúc mừng một chút mới phải. Anh tuyên bố, từ hôm nay trở đi, món chính của chúng ta sẽ là bánh mì trắng. Chờ anh làm xong việc trong thời gian này, chúng ta sẽ tới nhà hàng thưởng thức món ăn đặc sắc nhé. Melissa nhìn hắn một chút, rồi làm như không nghe thấy gì. Cô hỏi. Em và anh Benson muốn tới giáo đường Thánh Selina để tham dự lễ Misa. Anh muốn đi cùng không? Anh ngày nào cũng ca ngợi nữ thần rồi. Colin cười ha hả, nói. Anh nhất định phải ngủ bù đã. Giấc ngủ này, hắn ngủ thẳng tới 12 giờ 30 phút. Sau khi dùng cơm trưa với Benson và Melissa, hắn tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm ngôi nhà có ống khói đỏ. Đợi khi trời tối, yên tĩnh, hắn dùng linh tính phong tỏa phòng ngủ, chuẩn bị thử nghiệm nghi thức triệu hồi người đưa tin mà bậc thầy tử linh. Dali đã dạy. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 176, thư từ. Bây giờ, đối với Colin, thực hiện những nghi thức ma pháp đơn giản cũng nhường nhuyễn như ăn cơm, uống nước. Chẳng mấy chốc, hắn đã chuẩn bị xong tài liệu, thắp cây nến biểu trưng cho mình lên. Nhìn ngọn lửa chập chờn trên bàn đọc sách, Colin bỗng dưng nghĩ rất buồn cười. Cái này có tính là tự thắp nến tưởng niệm cho mình không? Dẹp đi, mình đang nghĩ vớ vẩn gì chứ? Hắn thu lại mọi suy nghĩ, cầm một phấn hoa thối đen thuộc về lĩnh vực tử vong lên, vẫy vào ngọn nến, bỗng một thứ mùi giống mùi formalin tỏa ra. Ngay sau đó, hắn lại nhỏ tinh dầu trăng tròn. Thuộc về đêm tối lên. Trong tiếng xèo xèo, bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh, có một cảm giác vi diệu không thể nhìn thấy đang tuôn trào. Colin lui về sau một bước, khẽ đọc bằng tiếng hêm cổ. Tôi. Sau đó hắn chuyển sang tiếng hêm. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn chốn hư ảo, sinh vật thượng giới được người sử dụng, người đưa tin của riêng Dali Simoner. Hu. Trong tiếng gió văng vẳng tiếng khóc than, ngọn nến lay lắc trở nên xanh thẫm. Nơi ngọn nến chiếu rọi, trên vách tường sau bàn đọc sách như có từng làn sóng trong suốt dập dờn, đột nhiên, một khuôn mặt kỳ dị không có lông mày, không có mắt, không có mũi, chỉ có miệng hiện ra. Nó há to miệng, thè lè cái lưỡi đỏ tươi ra, trên đó mọc lộn xộn những cái răng nanh. Mặt khác, ở đầu lưỡi còn mọc ra 5 ngón tay nhỏ xíu, chúng không ngừng mở ra nắm vào, giống như đang đợi lấy thư. Đây chính là người đưa tin của Dali sao? So với người đưa tin của thầy Acop thì giống như con nít vậy. Không, thế vẫn chưa đủ để miêu tả chính xác sự chênh lệch của đôi bên. Một bên là người khổng lồ trưởng thành, một bên là trẻ nít loài người. Không biết do món đồ thần kỳ kia, hay do sức mạnh vô cùng to lớn của bản thân thầy Acop nhỉ? Mình phải thay đổi cái nhìn đối với thầy ấy mới được, có lẽ thầy ấy là kẻ mạnh ở danh sách cao. Ôi trời, mình lại quên mất. Hẳn là, nên viết vào thư, hỏi quý cô Dali tên danh sách 4 và danh sách 3 của đường tắt kẻ không ngủ là gì. Thầy Acop có khả năng cực cao thuộc về danh sách này. Đương nhiên, chưa chắc ông ấy đã thăng cấp nhờ ma dược. Chà, có khi dựa vào di truyền nhiễm sắc thể không chừng. Để lần sau lại hỏi đi, người đưa tin còn đang chờ đây. Clint nhìn chăm chú một lát, rồi đặt tờ giấy đã sớm gấp gọn vào tay. Người đưa tin, nhìn nó tóm chặt lấy. Rẹt. Người đưa tin rút lưỡi lại, nuốt gọn lá thư. Gương mặt kỳ dị, trong suốt kia chìm vào vách tường, biến mất không còn chút dấu vết. Không thể không nói, các mánh khóe ma pháp cũng khá hay ho, khá tiện lợi đấy chứ. Chỉ có điều không thể phổ biến rộng rãi được. Clint nhìn ngọn nến đã bình thường trở lại, vẫy tay tắt nến, kết thúc nghi thức. Buổi sáng thứ hai, Bắc Lung, khu Hoàng hậu. Ở một xó hẻo lánh trong vườn hoa thành phố do công tước Negan quyên góp xây dựng, Hildy chắc tóc vàng bù xù rủ rượi và phi quan phong thái lười biếng đang ngẩn ngơ nhìn kẻ liên hệ trước mặt, không biết nên chào hỏi ân cần bằng loại ngôn ngữ gì cho phải. Hill, thấp bé xinh xắn vừa 3 mét bẻ đôi, nhìn chằm chằm cái đuôi đang vẫy vẫy, cái lưỡi thè ra thở của cô chó lông vàng to lớn. Cô nàng sửa lại bộ trang phục tập cưỡi ngựa của mình, cân nhắc hỏi. Mi chính là người đưa tin tiểu thư Audrey phái tới à? Ấy, nữ thần của tôi, sao tôi lại muốn nghiêm túc hỏi chuyện một con chó cơ chứ? Phiêu kẹp một điếu thuốc lá trên tay, cười phì nói. Có thể nó là sinh vật thần kỳ thì sao? Tớ chưa thấy sinh vật thần kỳ nào giống chó như thế. Hiêu nghiêm túc trả lời. Susie ngồi xuống, ngậm miệng lại, dùng móng vuốt khều khều bụng mình. Trong lớp lông vàng dày và rậm rạp, buộc một túi da nhỏ. Hiêu nhìn quanh một cái, chắc chắn không có ai chú ý tới bên này, bèn vội vã bước lại gần, không người tháo cái túi nhỏ xuống. Phiêu tò mò nhìn, bỗng dở khóc dở cười. Da cá sấu, nhìn phong cách có lẽ còn do ngài sai thiết kế. Vậy mà nàng ấy lại dùng cái túi này để giao dịch. Nói cách khác, nó rất đắt sao? Hiêu tháo cái túi da xuống. Phiêu mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Động tác của Hiêu bỗng nhẹ nhàng đến mức khó tin, cô cẩn thận từng ly từng tí kéo núi cài, lấy tờ giấy viết thư bên trong ra, cứ như đang cầm một chiếc bình hoa cổ vậy. Sau khi đọc xong, cô thuận tay đưa thư cho Phiêu. Phiêu nghiêm túc đọc hết, rồi lấy đầu thuốc lá đốt lá thư, cẩn thận nhìn nó cháy thành tro rơi xuống đất. Không có tin tức dư thừa nào cả. Hiêu vô ý biểu môi, từ trong túi trang phục tập cưỡi ngựa ra một xấp giấy. Cô đầy uy nghiêm nhìn Susie, vô thức dặn dò. Đây là báo cáo điều tra mấy ngày gần đây của ta, mi nhất định phải đưa tận tay cho tiểu thư Audrey hôm đấy. Susie lắc lắc người một cái, rồi ngồi ngay ngắn, vẫy tiếp đuôi. Hiêu hài lòng gật đầu, nhét xấp giấy kia vào túi da nhỏ. Sau đó buộc túi lên thân Susie lần nữa. Susie gâu một tiếng, chạy vụt đi nhanh như chớp. Trong biệt thự xa hoa của gia đình hôn. Audrey đang ngồi trên ghế salon trong phòng mình, cầm dao rạch thư, chuẩn bị mở bức thư trước mặt. Đây là thư mà người anh trai thứ hai của cô nàng gửi về từ đế quốc Ba Lam ở lục địa Nam, kèm theo thư còn có một cái túi nữa. Đúng lúc này, cô trông thấy Susie đẩy cửa phòng khép hờ ra, chạy bước nhỏ vào. Susie ngồi ngay ngắn trên thảm trước mặt Audrey, móng vuốt vỗ vỗ cái túi da nhỏ kia. Mi thật là một người đưa tin ưu tú đó. Audrey không hề keo kiệt lời khen ngợi. Susie quay đầu nhìn ra cửa, làm không khí rung lên, rồi khẽ nói. Bằng hữu của cô chủ rất nghiêm nghị. Khi thấy cô ấy, tôi bỗng nhớ trước kia, khi thợ săn chuyên nghiệp huấn luyện chúng tôi. Nó là quà tặng lúc bá tước hôn mua chó săn. Susie. Tiếng ru en của mi càng ngày càng trôi chảy đấy. Chỉ có điều về mặt logic còn chút vấn đề. Audrey nhìn cô chó lông vàng tháo túi da nhỏ xuống, thành thạo mở khóa kéo. Nàng liếc Susie một cái ra hiệu, cô chó lông vàng lập tức hiểu ý, đứng bật dậy, chạy đi khóa trái cửa. Còn chưa có kết quả, nhưng ở khu vực cầu Bắc Lung phát hiện có hiện tượng người lang thang mất tích. Cũng không có cách nào xác nhận điều này. Có khi chỉ là những người lang thang đó đột nhiên thay đổi lộ trình hoạt động ban đầu. Audrey lật hết báo cáo điều tra, chăm chú suy nghĩ nên trả lời Hugh và Phil thế nào. Nói với Hugh, chỉ cần cô ấy có thể phát hiện dấu vết của trung tướng gió lốc Duy Liên Gúc, mình sẽ mua ngay công thức ma dược quan trị an. Cho cô nàng à. Không, điều này không đủ thân mật, sẽ khiến cô ấy tự ti. À, mình phải nói thế này, Hiu, tôi đã chuẩn bị xong tiền thưởng cho cô rồi. Chỉ cần cô có thể hoàn thành ủy thác, 450 bàn tiền mặt sẽ thuộc về cô. 2. Vật liệu chính của người đọc tâm mới chỉ tìm được dịch não tủy của thỏ pha mần, còn thiếu tuyến yên của thằng lằn bảy màu nữa. Rilin, Hiu và Phil tạm thời cũng chưa phát hiện. Ori, vui vẻ lên nào, chí ít mi cũng đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược khán giả. Còn gì? Chỉ cần gom góp đủ vật liệu, mi sẽ có thể trở thành người phi phàm danh sách 8. Ori thu lại suy nghĩ, cầm giấy bút, nhanh chóng viết thư hồi âm, rồi nhét vào túi da nhỏ lần nữa, cũng nhờ Sushi đi thêm một chuyến. Nhìn theo bóng lưng cô chó lông vàng khuất dần sau cổng, nàng mở thư của anh hai ra, mỉm cười đọc. Em gái thân yêu. Anh cho rằng em cũng nên tới lục địa Nam, tới đế quốc thực dân Ba Lam một lần. Nơi này có ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, khoan khoái, môi trường sạch sẽ. Còn có hải sản tươi sống vừa đánh bắt và các phong tục đặc sắc. Người dân bản địa Ba Lam dịu dàng, ngoan ngoãn và vô cùng nghe lời, rất thích hợp làm người hầu. Và, nơi này có hương vị của tự do. Còn Bắc Lung âm u, ẩm ướt, bầu không khí rất kém, thường có sương mù xám, thường xuyên không nhìn thấy ánh mặt trời. Đồng thời, ở đấy con người đến là đông đúc, sinh ra đủ vấn đề. À, còn có những vũ hội, bữa tiệc và salon liên miên không dứt. Những trường hợp xã giao khô khan, cứng nhắc đó, anh chẳng muốn ở lại, dù chỉ một phút. Em gái thân yêu, anh nghĩ em cũng có cảm nhận tương tự. Không phải anh muốn chạy trốn gia đình. Anh chỉ đang theo đuổi cuộc đời của mình. Nhưng anh cả của chúng ta chắc chắn không nghĩ thế. Anh ta luôn là con người ích kỷ. Đương nhiên, anh ta không keo kiệt với em, bởi vì em cũng chỉ được chia một chút tiền tài như thế thôi. Còn anh là kẻ địch lớn nhất có thể cạnh tranh thừa kế tước vị với anh ta. Dù sao thì, cha của chúng ta cũng là một vị bá tước nhìn xa trông rộng, tuyệt đối sẽ không bị trói buộc bởi quan điểm con trai trưởng là người thừa kế. Chỉ cần anh ta cảm thấy nhất định phải làm, anh ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Giống như lúc trước, anh ta không đếm xỉa đến những phản đối mạnh mẽ, bán một nửa ruộng đồng và nông trường để bước chân vào ngành ngân hàng vậy. Có đôi khi, anh cũng nhung nhớ Bắc Lung, nhưng chủ yếu là nhớ cha, mẹ, nhớ em, nhớ những năm tháng em giúp anh thay đổi tâm trạng, giúp anh cười. Chắc rằng, em đã trở thành viên đá quý sáng chói nhất Bắc Lung. Tiếc là, 2 năm nữa anh mới có thể trở về. Sự nghiệp là lòng tự trọng của đàn ông, mà người con trẻ tuổi ưu tú của vương quốc Ruen lại lấy thế giới làm vũ đài. Em có thể giúp anh chuyển lời tới dì thân yêu của chúng ta, rằng vùng duyên hải đế quốc Ba Lam vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, vô cùng thích hợp cho căn bệnh sưng đau khớp gối vào mùa đông của dì ấy. Anh thành khẩn mời dì tới làm khách. Nếu em có thể tới cùng dì, vậy càng tuyệt vời hơn. Anh không gửi cho em quá nhiều quà tặng. Chủ yếu là một vài thứ mang đậm phong cách Ba Lam, ví dụ như tơ lụa màu vàng đặc sắc, ví dụ trang sức tràn đầy phong cách sùng bái tử thần. Anh nhớ em vẫn luôn thích những món đồ trong lĩnh vực thần bí học. Anh sẽ lưu ý giúp em. Phong tục nơi này có quá nhiều điều thần bí. Xem hết thư, Ori cầm tấm bản kê và giấy bút, dựa vào lưng ghế sofa, mím môi, chăm chú viết. Anh Alfred thân yêu của em. Mặc dù mới trôi qua không tới một năm, nhưng người em gái nhỏ trong tâm trí anh đã trưởng thành rồi. Em không còn thích những chuyện liên quan tới thần bí học nữa, anh không cần sưu tập những đồ vật đó đâu. Bởi vì điều này vô cùng nguy hiểm. Ori phồng phồng má, trong lòng bồi thêm một câu. Thời gian này, trong các tụ hội của người phi phàm, qua lời giảng giải của Hiu và Phil, nàng đã nghe nói tới rất nhiều thảm kịch bắt nguồn từ những đồ vật thần bí. Nàng suy nghĩ một chút, lại hưng phấn thông báo. Hiện giờ, em có hứng thú với lĩnh vực sinh vật học. Gần đây nhất, em vô cùng say mê loài thằn lằn bảy màu trong giống loài thằn lằn. Anh hãy hỏi thăm giúp em, nơi nào có thể tìm được những loài sinh vật ấy, hoặc là thi thể được bảo quản hoàn hảo của chúng nhé. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 177, tình huống bất ngờ. Dịch giả. Thai ND 9. Sau khi kể xong những chuyện thú vị và những chuyện xấu xa trong giới quý tộc, Audrey dừng bút, dáng vẻ chăm chú hồi tưởng. Dựa vào trí nhớ ưu việt của khán giả, cô ngẫm lại những lời dạy bảo bất chợt và những câu chuyện ngắn của người cha bá tước hôn,

Các cô đã không còn ở trong nhà đa khôn nữa, mà ở một nghĩa trang không người. Di Liên Gút đeo chiếc găng tay có vảy miệng lặng yên xuất hiện ở cửa nhà đa khôn, ánh mắt lạnh băng liếc vào trong. Gã hơi sửng sốt, nhíu mày, tự nhủ. Nhà Lữ Hành. Trong nghĩa trang. Bây giờ phải làm gì tiếp đây? Tiêu vừa đau lòng vừa sợ hãi, thở hổn hển nói. Chuỗi vòng này là vật phẩm thần kỳ cô thu được trong một dịp bất ngờ. Đó cũng là lần cô lấy được công thức và vật liệu điều chế người học Việt. Chuỗi vòng này không có tai họa ngầm nào khác, ngoài việc mỗi lúc trăng tròn hàng tháng, cô sẽ nghe thấy những tiếng lẩm bẩm quỷ quái, mơ hồ. Ban đầu, chiếc vòng tay có 5 viên đá, có tác dụng giúp cô đi xuyên qua linh giới, giống như dịch chuyển tức thời. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn lại 2 viên đá. Hiêu Bình tỉnh lại, nghiêm túc gật đầu, nói. Thông báo cho tiểu thư Audrey trước. Sau đó, báo cảnh sát. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org Quyển 1, chương 178, dự định tiếp theo. Báo cảnh sát. Tiêu kinh ngạc lặp lại. Đối với người phi phàm mà nói, chủ động báo cảnh sát giống như chuyện ở thế giới khác vậy. Hiêu thông thả đi lại lại, giật giật mái tóc vàng bù vù của mình, nói. Hiện trường cái chết của đa khôn kinh dị và quỷ quái như thế, bên cảnh sát chỉ cần có mắt, chắc chắn sẽ chuyển cho kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm. Trái tim máy móc hoặc là bộ phận đặc biệt thuộc về quân đội. Đến khi đó, chúng ta chỉ cần lộ ra chút tin tức, để họ biết Di Liên Gút là hung thủ, vậy là có thể tạo ra tình cảnh truy nã toàn thành phố rồi. Mục đích của chúng ta chỉ là tìm ra Di Liên Gút, mà không phải tóm gã. Nếu có nhiều người phi phàm giúp đỡ như thế, mọi chuyện sẽ đơn giản và an toàn hơn rất nhiều. Một khi Di Liên Gút trở nên bối rối, mắc phải sai lầm, đó chính là cơ hội giành được tiền thưởng của chúng ta. Ha ha, ý tớ là phát hiện tung tích của gã ấy. Hiêu cười gượng, nhìn Phiêu đang ngạc nhiên, nói. Chẳng lẽ trong lòng cậu, tớ là người thích đâm đầu vào tường sao? Chênh lệch giữa chúng ta và Di Liên Gút lớn như vịnh Dipsy vậy. Tiêu chậm rãi gật đầu, nói. Cậu vô cùng hiểu rõ bản thân đấy. Cậu đã làm quá nhiều chuyện tương tự thế này rồi. Những tổn thất đó đủ để cậu tăng lên danh sách 8. May mà cậu vẫn giữ được sáng suốt trong việc này. Hiêu cúi đầu, nhìn con dao ba cạnh trong tay, trầm ngâm nói. Tớ nhất định phải nói thẳng. Vừa rồi, tớ cảm nhận được rõ ràng cái chết đang đến gần. Không nghi ngờ gì nữa, Di Liên Gút đang ở gần đấy. Hơi thở tràn đầy tà ác và phá vỡ các quy tắc của gã khiến tớ sinh ra phản ứng theo bản năng. Phiêu đeo chiếc vòng tay màu bạc còn 2 viên đá lên, chăm chú suy nghĩ mấy chục giây rồi nói. Tớ đồng ý với suy nghĩ của cậu. Trước hết thông báo cho tiểu thư Ori, sau đó báo cảnh sát. Mặc kệ là đa khôn hay tay chân của hắn phát hiện dấu vết của Di Liên Gút, chúng ta đều có thể điều tra theo hướng này, sẽ biết được rõ ràng phạm vi hoạt động và nơi ở trước đây của Di Liên Gút. Hiêu nhăn đôi mày nhỏ nhắn màu vàng kim, nói. Nhưng Di Liên Gút chắc chắn sẽ không ở lại chỗ cũ. Là một trong 7 tướng quân hải tặc, lại có vật phẩm thần kỳ hỗ trợ, Di Liên Gút nhất định phải vô cùng cẩn thận khi ở Bắc Luân. Dù là vua năm biển, Nas cũng từng gặp nạn ở đây, suýt nữa thì bị tóm. Không, ý tớ là, từ những đầu mối này có thể phỏng đoán hoặc xác định mục đích tới Bắc Luân của Di Liên Gút. Chỉ cần biết rõ gã thật sự muốn làm cái gì, thì mặc kệ gã ngụy trang thế nào, giở trò ra sao, cuối cùng cũng sẽ bại lộ trước mắt chúng ta. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành. Phiêu giải thích cặn kẽ, kinh nghiệm sáng tác 2 năm nay của tớ chỉ ra rằng, bắt được điểm mấu chốt, sự việc sẽ trở nên đơn giản. Hiêu kinh ngạc nhìn bạn tốt, dường như không thể tin được cô nàng có thể nói ra lời có đạo lý đến thế. Tớ khác với cậu. Tớ chỉ là lười suy nghĩ, còn cậu là dựa vào vai u thịt bắp để suy nghĩ. Phiêu mím môi, nghiêng đầu cười. Chế giỡn tớ cũng không làm cậu thông minh hơn đâu. Hiêu cố gắng vuốt mấy cọng tóc vàng dựng ngược của mình vào nếp. Được rồi, chúng ta tới khu hoàng hậu đi, báo chuyện này cho tiểu thư Ori. Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói. Vậy thì, phương pháp liên lạc khẩn cấp của chúng ta và tiểu thư Ori là gì? Hiêu dại ra một chút, nhìn những bia mộ phía xa xăm, nói, cô ấy nói với tớ, thú cưng của cô ấy, cũng chính là con chó lông vàng chúng ta đã gặp trước đây. Mỗi ngày sẽ đi dạo một mình ít nhất 5 lần. À, lần gần nhất là sau bữa cơm trưa. Nói cách khác, chúng ta phải lén lút chờ đợi ở ngoài ngôi nhà xa hoa của bá tước hôn. Khóe miệng cứng đờ của Phiêu bỗng giật giật. Phiêu bỗng nghiêng đầu, cười nịnh nọt. Phiêu, hay cậu cứ hiên ngang chui vào đi. Tớ nghĩ chuyện này không thể làm khó cậu được. Đây là năng khiếu của cậu còn gì. Bá tước truyền đời mấy trăm năm, một trong những nghị sĩ có sức ảnh hưởng nhất thượng viện, cổ đông lớn nhất của ngân hàng Bát Phát, cổ đông lớn thứ tư của ngân hàng Bắc Lung, cố vấn đặc biệt của ngân hàng Hoàng gia Ruen, cổ đông lớn thứ ba của ngân hàng Su Khai Vương quốc Entis, cổ đông lớn thứ hai của Hiệp hội Than đá và Thép Constant, vân vân và vân vân. Đây chính là thân phận hiển hách của cha tiểu thư Ori. Hiu, dùng não của cậu đi, chẳng lẽ nhận vật lớn như thế mà trong nhà không thuê người phi phàm sao? Chẳng lẽ ông ấy không có chút bí mật nào sao? Người này khác hoàn toàn với những tử tước và nam tước lụng bại kia. Phiêu tức giận trả lời, tớ lấy danh nghĩa của thần ra thề, chỉ cần tớ có can đảm chui vào, không tới 5 phút sẽ bị phát hiện và bắt lại. Hiu gật đầu lia lịa, đồng ý. Chúng ta vẫn nên chờ con chó lông vàng kia đi. Dứt lời, cô đi trước dẫn đường, được vài bước, quay lưng về phía Phiêu, nói. À, ừ, sau này, tớ sẽ cố gắng đền bù tổn thất của cậu. Ừm, ý tớ là viên đá kia. Nghe được câu này, Phiêu khẽ nhếch môi, nói. Tớ cũng là tự cứu mình. Còn nữa, Hiu, cậu đi nhầm hướng rồi. Thần ơi, nếu cậu là người học việc, tương lai trở thành nhà lữ hành, lúc đó đích thị sẽ là một tai nạn. Bên ngoài biệt thự sang trọng của bá tước hôn. Hiu và Phiêu trốn sau cây ngô đồng Entis, lặng lẽ nhìn chằm chằm tòa nhà và người đến người đi. Không biết qua bao lâu, các cô nàng trông thấy một con chó lông vàng lén lút chui ra từ lỗ nhỏ khuất dưới chân tường. Con chó dựng thẳng tai lên, nhìn xung quanh, vô cùng cẩn thận. Ngay khi Susie nhẹ nhàng vui vẻ bắt đầu tản bộ, một con chó được màu đen bỗng nhảy xồ tới, vừa đi quanh nó vừa nịnh nọt lấy lòng. Lần đầu tiên tớ biết trên mặt một con chó có thể biểu cảm rõ ràng như con người đấy. Đến cùng thì nó ghét con chó đen kia đến nhường nào chứ? Hiu thấp giọng cảm thán. Từ ánh mắt và nét mặt Susie, cô nàng thấy rõ ràng sự ghét bỏ. Phiêu cười cười nói, giống như gặp con sói háo sắc vừa thô lỗ, vừa buồn nôn lại bám như đĩa đói. Thấy Susie định tăng tốc, thoát khỏi con chó đen, Hiu đứng dậy, bảo vệ chính nghĩa. Phán quyết của ta là, rời khỏi nó. Hiu tỏ ra nghiêm túc, thấp giọng quát. Con chó đen kia sửng sốt một chút, rồi bỗng cụp đuôi, cuống cuồng chạy trốn. Susie nhẹ nhàng thở phào, tốc độ chậm dần, lễ phép gâu một tiếng, vẫy vẫy đuôi. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì nói cảm ơn. Với các cô ấy. Cô chó lớn lông vàng thầm nghĩ may mắn trong lòng. Tình huống đó sẽ vô cùng xấu hổ đây. Giai điệu du dương chậm rãi ngừng lại. Ori ngồi trên ghế đánh đàn, cầm tình báo mới nhất của Hiu và Phiêu truyền tới, nhăn đôi lông mày đẹp. Cô nàng khép nắp đàn dương cầm lại, nhã nhặn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng đàn, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Di Liên Gúp là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục điều tra, rất có thể Hiu và Phiêu sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ. Thậm chí sẽ bại lộ mình. Thôi, cứ làm theo lời các cô ấy đi. À, đúng rồi, 2 giờ nữa là tới buổi tụ hội Taro. Không biết ngài kẻ khờ có đề nghị gì. Nếu ngài vẫn không có hứng thú, mình sẽ cẩn thận thương lượng với người treo ngược một chút. Ori dần dần bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp, hoặc là nói, lần đầu tiên cô tự mình tham gia vào một sự việc nguy hiểm như thế này. Sự việc đã mất một mạng người. 3 giờ chiều. Sau khi tầm nhìn khôi phục lại từ trạng thái đỏ thẫm và mông lung, Ori lại một lần nữa nhìn thấy màn sương xám mênh mông không thuộc về hiện thực, nhìn thấy cung điện to lớn như nơi ở của người khổng lồ, nhìn thấy chiếc bàn dài bằng đồng cổ xưa loang lổ, nhìn thấy ngài kẻ khờ luôn luôn khuất sau màn sương mù dày đặc, nhìn thấy người treo ngược và thái dương. Trong nháy mắt, cảm xúc hơi căng thẳng và sầu lo của Ori được xoa dịu, trong lòng cô trở nên an ổn và bình tĩnh. Mình tham gia chính là hội Tarot không thuộc về thế giới vật chất, mình đối mặt với ngài kẻ khờ gần như thần linh, mình và Di Liên Gút căn bản không cùng một đẳng cấp. Ori kiêu ngạo, thẳng lưng, khẽ nâng cằm, vui sướng chào. Buổi chiều tốt lành, ngài kẻ khờ. Buổi chiều tốt lành, anh người treo ngược. Buổi chiều tốt lành, cậu mặt trời. Sau khi chào hỏi, Cơ Linh nhìn thấy tiểu thư chính nghĩa ra hiệu có lời muốn nói, thế là nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý. Thưa ngài kẻ khờ tôn kính, không biết thân tín của ngài đã nhận được 300 bản bổ sung kia chưa? Ori nhịn mong muốn được bàn về chuyện của Di Liên Gúc, thể hiện sự quan tâm với quyến giả của bề trên một câu. Cơ Linh mỉm cười, nói. Ta cũng không chú ý chuyện này, nhưng thân tín của ta không xin giúp đỡ gì thêm nữa, hẳn là đã nhận được. Đúng vậy, ta đã xác nhận đi xác nhận lại, trong tài khoản ẩn danh của ta đã có 300 bản yên ổn nằm đó rồi. Cơ Linh vui vẻ thầm bổ sung trong lòng một câu. Vậy quá tốt rồi. Ori yên lòng, nhìn sang phía đối diện, anh người treo ngược, chuyện của Di Liên Gúc có tiến triển rồi. Ác chết ngồi thẳng lại, khó nén vui sướng hỏi. Gã ở đâu? Thật đáng tiếc, chúng tôi vừa phát hiện tung tích của gã, thì gã đã nhận ra chúng tôi đang điều tra và giết chết người có liên quan. Ori chắt lọc những điểm quan trọng mà Hiêu và Phiêu gặp phải rồi kể lại một lần, cũng giải thích dự định tiếp theo của các cô ấy. Ác chết khẽ gật đầu. Nói, tôi sẽ hết sức chú ý. Nói xong, hắn nghiêng người nhìn về vị trí cao nhất của chiếc bàn dài bằng đồng, trước ánh mắt chầm chú nhưng mờ mịt như vịt nghe sấm của mặt trời đét, nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, nếu biết rõ mục đích thật sự của Di Liên Gúc và vật phẩm thần kỳ vô cùng quan trọng mà gã đang mưu toan lấy được là gì, xin cho phép tôi đọc tên ngài, thông báo với ngài bằng nghi thức. Hắn không xin thân tín của ngài kẻ khờ trợ giúp lần nữa, bởi vì hắn đã nói qua một lần. Vậy không cần thiết dông dài, tránh để thần linh nổi giận. Cho nên ác chết chỉ tỏ thái độ mong được báo cáo. Nếu cuối cùng việc này đủ hấp dẫn, hắn tin rằng thân tín của ngài kẻ khờ nhất định sẽ xuất hiện. Làm thế này cũng được à? Ori hơi trợn mắt. Sớm biết vậy, mình cũng xin quyền được báo cáo. Không chừng có thể ngẫu nhiên được ngài kẻ khờ chỉ dẫn. Cô hơi ảo não nghĩ. Dưới ánh mắt của mọi người, trong màn sương mù xám dày đặc, Cơ Linh tựa vào thành ghế, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi trả lời. Có thể. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 179, ca ngợi ngài kẻ khờ. Dịch giả. Thai ND 9. Nghe kẻ khờ trả lời, người treo ngược ác chết lặng lẽ thở phào, cúi thấp đầu, khiêm tốn nói. Xin cho tôi được ca ngợi ngài rủ lòng lắng nghe trước. Bởi vì ta cũng rất tò mò. Ta rất hiếu kỳ, vật phẩm thần kỳ có thể khiến một vị danh sách 6 phong quyến giả tin tưởng nếu có được nó sẽ có được thực lực danh sách 4 rốt cuộc là cái gì? Rất hiếu kỳ, một tướng quân hải tặc muốn làm gì ở Bắc Lung? Cơ Linh mỉm cười, duy trì trạng thái im lặng cao thâm. Dù sao ta cũng không hứa hẹn nghe xong sẽ ra tay giúp đỡ. Trong lòng hắn nhấn mạnh một câu. Tuy nhiên, hôm nay hắn đã có sức mạnh lớn hơn trước đây. Bởi vì hắn có đồng minh trong hiện thực, thầy A-Cót thần bí ở ngay Bắc Lung. Nếu bắt buộc phải làm, Cơ Linh sẵn lòng dùng còi đồng, mời thầy A-Cót hỗ trợ. Đương nhiên, chắc chắn hắn sẽ không lộ ra hội Taro, chỉ có thể mờ mịt tiết lộ tin tức này đến từ một nguồn tình báo nào đó. Đối với việc này, vẫn tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, trước mắt, Cơ Linh và A-Cót giới hạn ở quan hệ hợp tác, thầy ấy không nhất định sẽ ra tay trợ giúp. Trừ phi chuyện mà Di Liên Gúc muốn làm liên quan tới vật phẩm thần kỳ hoặc là có thể gây hứng thú cho thầy ấy. Thứ hai, Cơ Linh cũng không rõ trước mắt thực lực của thầy A-Cót mạnh đến đâu. Dù cho hắn suy đoán thầy là kẻ mạnh danh sách cao, nhưng nhất định phải cẩn thận suy xét tới yếu tố mất trí nhớ. Sẽ làm thầy suy yếu. Dù sao, tri thức chính là sức mạnh. Tri thức không trọn vẹn, chắc chắn sức mạnh sẽ bị giảm đi nhiều. Vậy nên, Cơ Linh cũng không dám cam đoan A-Cót có thể đối phó được Di Liên Gúc đói khát ngọ ngoại. Hắn có chút bận tâm, không muốn để người quen gặp nguy hiểm. Nếu không tới mức bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn làm phiền thầy chút nào. Nhưng ngẫm lại thì, cái còi đồng kia của thầy A-Cót có thể triệu hoán ra người đưa tin kinh khủng như thế. Không, tên kia giống người đưa tin chỗ nào chứ, cho đóng vai bốt cũng được. Dù thầy A-Cót không thắng được Di Liên Gúc có đói khát ngọ ngoại hỗ trợ. Hẳn là cũng có thể nhẹ nhàng tự vệ, cũng dư sức cứu được người treo ngược và người phi phàm đồng bạn của tiểu thư chính nghĩa. Cơ Linh trầm tư suy nghĩ, điều chỉnh tư thế ngồi, lưng vẫn dựa vào thành ghế, đùi phải khoan thai gác lên chân trái. Người treo ngược ác chết nhìn kẻ khờ một chút, nói tiếp. Tôi sắp thu được một vài tờ nhật ký của Russell Đại Đế, tin rằng có thể trình lên cho ngài vào lần tụ hội sau, hoặc sau nữa. Dựa theo phân chia trong giáo hội chúa tể Bảo Táp. Cảng Kíp thuộc sự quản lý của giáo xứ Bắc Lung. Cho nên, Ác Chết có thể lấy lý do báo cáo tình huống ra khơi lần trước, để đi vào thủ đô vương quốc, chờ đợi trung tướng gió lốc Di Liên Gút bại lộ dấu vết. Trong lịch sử, Bắc Luân đã từng là trụ sở chính của giáo hội chúa tể Bảo Táp. Đến trước kỷ nguyên cuối cùng, vương quốc Ruen thành lập, họ mới chuyển thánh đàn đến đảo Pa Su. Cho nên, nói thế nào đi nữa, giáo xứ chúa tể Bảo Táp ở Bắc Luân chỉ đứng sau trụ sở chính của bảy đại giáo hội, có thể tưởng tượng được độ phong phú của các loại tư liệu ở đây. Nhật ký của Russell không thể giải mã, gần như được công khai để người phi phàm của giáo hội nghiên cứu. Arquette rất tự tin sẽ dễ dàng sưu tập được ở nơi này. Colin cố gắng làm cho giọng điệu trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt. Lúc này, cảm xúc thật sự của hắn là nửa mừng nửa lo. Mừng vì sắp được nhìn thấy rất nhiều trang nhật ký Russell, có lẽ trên đó ghi lại không ít tin tức giá trị. Lo là biết lấy gì để trao đổi với người treo ngược đây. Dù sao, không ai dám chắc được nội dung trong nhật ký có thể khiến người treo ngược hứng thú không, hoặc là nói nội dung có đủ giá trị không. Cho dù là thầy bói, cũng không thể biết được. Chẳng lẽ, muốn thân tín của ta đi hỗ trợ thật sao? Cơ Linh lặng lẽ thở dài. Nhân lúc người treo ngược và ngài kẻ khờ kết thúc giao lưu, Audrey Holmes vội nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, nếu tôi có được một tin tức vô cùng có ích, lại chỉ phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn, phải chăng tôi cũng có thể đọc tên ngài, dùng nghi thức thông báo cho ngài. Phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn. Nhìn đi, tiểu thư chính nghĩa dùng từ nho nhã đến thế. So với cô ấy, người treo ngược, anh quá thô bỉ. Colin khẽ khàng gật đầu, xuyên qua lớp xương xám dày đặc nói. Có thể. Thật tuyệt. Audrey lặng lẽ nắm tay. Cùng lúc đó, Colin quay đầu nhìn về phía mặt trời Deadbird đang trầm mặc lắng nghe, thoải mái nói. Cậu cũng thế. Vâng, ngài kể khờ. Deadbird cúi thấp đầu. Trong cung điện nguy nga trên màn sương xám bỗng yên tĩnh vài giây, sau đó Audrey chủ động lên tiếng. Tôi cần tuyến yên hoàn chỉnh của thằng lằn bảy màu. Một trong những vật liệu chính của ma dược người độc tâm. Người treo ngược Arquette khẽ gật gù trong lòng. Tôi không có. Nói thật, loại sinh vật này, tôi mới chỉ gặp trong sách giáo khoa. Mặt trời đét nghe được phiên dịch tự động là Á Long ảo ảnh. Sách giáo khoa giới thiệu về sinh vật siêu phàm Á. Thật khiến người ta hâm mộ. Những tư liệu mình thu được từ các tụ hội người phi phàm, hoặc là trực tiếp truyền miệng, hoặc là một vài trang giấy nhàu nhĩ, không hề hệ thống, cũng chẳng có trật tự. Sau này có cơ hội, phải trao đổi sách giáo khoa với mặt trời mới được. À, cậu ta có hứng thú với công thức danh sách 9 người ca tụng. Audrey hâm mộ nghĩ. Đúng lúc này, ác chết nhìn kẻ khờ một cái, rồi chuyển mắt, nhìn về phía đối diện, trầm ngâm nói. Tôi cũng có thể lấy được tuyến yên hoàn chỉnh của thằng lằn bảy màu. Không đợi Audrey mừng rỡ, anh ta nói thêm. Nhưng điều kiện bắt buộc là phải tìm được Di Liên Gút. Đến lúc đó, phần tôi phải bù thêm cho cô cũng vừa tương đương với tuyến yên hoàn chỉnh của thằng lằn bảy màu. Tiểu thư chính nghĩa, có lẽ cô không biết, loài Á Long này đã gần như tuyệt chủng rồi. Trước mắt, chỉ có một vài hòn đảo nguyên thủy ở biển Sương Mù, biển Cuồng Bạo và biển Sunia có dấu vết bọn chúng. Mà tọa độ những hòn đảo này chỉ có một số rất ít người biết được. À, tương lai, nếu cô cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể trao đổi về vấn đề này, bởi vì tôi là một trong số rất ít người kia. Ta cũng có hứng thú với những hòn đảo nguyên thủy đó. Colin im lặng nghe hai người giao lưu. Nghĩ đến loài Á Long thằng lằn bảy màu này gần như tuyệt chủng, hắn bỗng nhớ lại lời nói đùa với lão Nay lúc trước, Hiệp hội bảo vệ rồng khổng lồ và người khổng lồ. Tâm trạng hắn bỗng não nề. Audrey nghe xong rất hưng phấn, cố nén tâm tình, nói. Tôi đã từng mơ mộng được đi thuyền trên biển, tìm kiếm những hòn đảo nguyên thủy kia, thưởng thức phong cảnh cổ xưa ở đó. Ôi nữ thần ơi, hội Tarot thật sự quá mạnh mẽ, quá thần kỳ. Vậy mà có thành viên nắm giữ tọa độ của một vài hòn đảo nguyên thủy. Ca ngợi ngài kể khờ. Audrey thoát khỏi trạng thái khán giả, bờ môi vẽ ra một đường cong duyên dáng. Hòn đảo nguyên thủy. Đầu tiên, Colin khẽ giật mình, chợt nhớ tới một trang nhật ký Russell nào đó từng đọc qua, đại đế từng nhập vai vua hải tặc. Vua hải tặc Gonje Roger là một nhân vật trong bộ truyện tranh One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Nhân vật này nổi tiếng với câu nói, muốn kho báu của ta ư? Muốn thì ra biển mà lấy. Ta để hết ngoài biển ấy. Russell đã từng nhái lại câu nói này. ông ta và bốn kỵ sĩ Khải Huyền trong một lộ trình không an toàn trên biển sương mù, đã phát hiện một hòn đảo nhỏ vô danh. Trên hòn đảo đó có không ít sinh vật siêu phàm. Chẳng lẽ đây chính là hòn đảo Nguyên Thủy? Đáng tiếc là, trong tờ nhật ký đó, đại đế không ghi lại tọa độ. Ừ, có lẽ trang tiếp theo sẽ có. Nhưng cho tới nay, mình cũng chưa có được tờ nhật ký nào liên tục. Cơ Linh vừa tiếc nuối, vừa mong đợi nghĩ. Về phần mặt trời đét, đã bị những từ biển sương mù. Biển cuồng bạo, biển Sunia, hòn đảo Nguyên Thủy làm cho xây sẫm mặt mày. Càng ngày, cậu ta càng cảm thấy mình và tiểu thư chính nghĩa, anh người treo ngược không ở cùng một thế giới. Ngừng mấy giây, Ori nghi hoặc hỏi. Thằng lằn bảy màu sắp tuyệt chủng, vậy có phải đường tắt khán giả sẽ sớm bị đứt đoạn không? Không, khẳng định còn có vật liệu khác thay thế. Người treo ngược ác chết trả lời vô cùng chắc chắn. Vật liệu thay thế là gì? Ori sáng mắt lên, hỏi lại. Ác chết lắc đầu, trả lời đầy hàm ý. Tôi không biết. Có lẽ người trong hội tâm lý luyện kim biết rõ. Vậy sao anh lại chắc chắn có vật liệu thay thế? Ori ngơ ngác không hiểu. Ác chết cười cười. Tương lai cô sẽ biết rõ, hoặc là bây giờ cố gắng ra giá để trao đổi tin tức này. Vậy tôi vẫn nên chờ một chút đi. Ori phồng má, lặng lẽ thở dài, cũng bỏ đi ý tưởng hỏi thăm ngài kẻ khờ. Cho dù biết, tạm thời cũng chẳng ích gì. Chắc chắn người treo ngược sẽ muốn lấy tin tức liên quan tới trung tướng gió lốc. Không thể can thiệp sâu hơn được nữa. Cô nàng bỗng muốn ca ngợi trí tuệ của mình một chút. Nhưng cô nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng, ngài kẻ khờ lúc này rất thất vọng. Kalin tương đối tò mò. Trong lời nói vừa rồi của Arget có cất giấu bí mật gì? Đáng tiếc, trợ thủ lớn nhất là tiểu thư chính nghĩa lại không chọn tiếp tục giao dịch. Mặc kệ hai người dùng phương thức giao dịch nào, chỉ cần còn ở trên màn sương xám, mọi nội dung đều không thể qua mặt được chủ nhân là hắn đây. Thằng lằn bảy màu gần như tuyệt chủng rồi, mà hội tâm lý luyện kim vẫn đưa ra công thức có tuyến yên của nó, cũng không nhắc tới vật liệu thay thế. Điều này nghĩa là hội tâm lý luyện kim có nắm giữ tọa độ của một vài hòn đảo Nguyên Thủy chăng? Hay là họ có hợp tác với thế lực nào đó nắm giữ tọa độ của một vài hòn đảo Nguyên Thủy? Kalin chợt nghĩ. Sau khi kết thúc giao dịch, hắn nhìn quanh một lượt, sau đó nhẹ nhàng hỏi thăm mặt trời. Thành Bạch Ngân vẫn còn tôn thờ thần linh chứ? Trước mắt, Kalin chỉ là một thành viên chính thức của kẻ gác đêm, không thể tiếp xúc sâu hơn với những tri thức thần bí học, trong đó bao gồm cả nghi thức hiến tế. Để chứng minh ý tưởng hiến tế và ban thưởng của mình, để mảnh không gian tràn đầy sương xám kỳ lạ này có thêm một tác dụng trao đổi đồ vật, cho nên, Cơ Liên danh sách 8, muốn học nghi thức từ những nơi khác. Sau khi suy đi tính lại, hắn chọn ra 3 phương pháp, thứ nhất, lại xin học hỏi bậc thầy Tử Linh Đa Ly, người vừa am hiểu nghi thức ma pháp lại vừa có chức vụ chấp sự. Nhưng cách này dễ khiến cô ta nghi ngờ, nên đành phải kiên nhẫn chờ cơ hội. Thứ hai, hỏi thăm thầy Acop. Nhưng Kalin không dám chắc thầy đã nhớ lại phần tri thức này chưa. Thứ ba, dùng phương pháp vòng vèo để nghe ngóng từ mặt trời về những tri thức ở thành Bạch Ngân. Về phần quanh co thế nào, Kalin đã có ý tưởng, chẳng những thế, cách này còn có tác dụng duy trì hình tượng của hắn. Những chuyện hắn hỏi đều liên quan tới thần linh. Đét dùng giọng điệu thành kính đáp. Chúng tôi vẫn thờ phụng Chúa sáng tạo hết thảy, thần toàn trí toàn năng. Quỷ bí chi chủ. Audiotruyen.org Quyển 1, chương 180, người thông minh luôn nghĩ quá nhiều. Vừa nghe vấn đề của kẻ khờ, Ori lặng lẽ vểnh tai lên, tiến vào trạng thái khán giả, chờ câu trả lời của mặt trời. Cô nàng vẫn luôn rất tò mò thành Bạch Ngân ở nơi nào, có gì đặc biệt, nhưng lại không tiện hỏi. Dù sao cái này cũng liên quan tới bí mật thân phận của mặt trời. Giờ khắc này, ngài kẻ khờ tự mình hỏi thăm. Khiến cô giống như cuối cùng cũng mua được một cuốn truyện trinh thám xuất sắc mà mình đã ngắm nghía trong thời gian dài. Mặt trời cũng không khiến cô thất vọng. Họ không thờ phụng bảy vị thần linh chính thống, cũng không phải tử thần như lục địa nam, càng không phải những tồn tại bí ẩn và tà thần ác ma mà người treo ngược đã nói, ví dụ như ma nữ Nguyên Sơ, hiền giả ẩn dật, mặt tối của vũ trụ, vị thần bị trói, chúa sáng thế chân thực. Thành Bạch Ngân quả thực rất đặc biệt. Vậy mà họ trực tiếp thờ phụng chúa sáng thế. Điều này thuộc về những sùng bài nguyên thủy mà anh người treo ngược miêu tả à? Miêu tả toàn trí toàn năng có chút kỳ lạ. Ori vô thức nghiêng đầu nhìn người treo ngược một chút,